Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Trong nhà được chồng. Câu chuyện Trong nhà được chồng thì kể về hai nhân vật chính là An Khâm Đàn và Lâm Y Y. An Khâm Đàn là một điêu khắc gia nổi tiếng, hắn làm việc rất tùy hứng và một năm hắn sẽ ở lại Đài Loan 3 tháng. Vì vậy, hắn cần tìm người để chăm lo nhà cửa cho hắn những lúc hắn không ở đại Đài Loan. Và người đó chính là Lâm Y Y. Lâm Y Y là một cô gái thiện lương, nhu mì. Sau một khoảng thời gian trong nhà không gặp chủ nhân thì cuối cùng Lâm Y Y cũng đã gặp An Khâm Đàn. Vì yêu mến bản tính thiện lương của Lâm Y Y nên An Khâm Đàn quyết định sẽ cải tạo cô thành một con người mới. Nhưng không ngờ rằng trong lúc này khi hai người tiếp xúc thì hai người lại dần dần có tình cảm với nhau. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Trong nhà được chồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lâm Y Y ngồi ở trên sàn, tay cầm ống nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Kêu tôi dạo này tính đang mở một cửa hàng trồng trà bên bờ biển. Kinh doanh nhất định sẽ rất tốt nha. Người đang đầu dây bên kia hưng phấn cùng cô nói chuyện là người bạn trước lớn lên cùng cô tại quê nghề viện, Uông Định Quốc. Nửa năm trước, không phải người mượn tôi 3 vạn, nói dù đi học bổ túc tốn thời gian cũng sẽ cố gắng chuyên tâm đọc sách cơ mà. Lâm Y Y mở ra quyển sổ ghi chú, đang muốn tính toán một chút làm sao tiết kiệm tiền sinh hoạt phí. Tôi cảm thấy học không vào mà, Uông Định Quốc nói. Vậy người trước khi đi đăng ký sao không tự mình hiểu rõ mình muốn gì? Cô hiện tại phải nghiện ăn nhịn mặc mới có thể dành được nhiều tiền như vậy. Người vẫn là không muốn cho tôi mượn. Ôn Định Quốc thở phì phì cắt đứt điện thoại. Lâm Y Y nhìn quyển sổ một lúc lâu vẫn không thấy có hy vọng gì. Cô không phải là thần tiên, không thể đem 5 con số biến thành 6 con số được. Có điều cô làm sao có thể bỏ mặc người bạn này đây? Cho dù có không ăn không uống cũng phải nghĩ cách giúp hắn. Từ nhỏ, trong trường học chỉ cần có người mang việc, cô là người không cha không mẹ sống trong quê nghề viện sau khi dạy cô, thì người luôn đứng xa bảo vệ cô nhất định luôn là Uông Định Quốc. Có lẽ lần này hắn thật sự đã quyết tâm. Dù sao mở tiệm bán hồng trà cũng không cần cả ngày ở trong tiệm, lại có thể quen biết thêm nhiều người. Như vậy thật hợp lý với cả tính thích kết bạn bốn phương của hắn. Khai trương bọt biển hồng trà quán, 5 vạn đồng này nhất định chạy không thoát. Xem ra chủ nhật cô không thể đi mà từ hắn bảo rồi. Bởi vì cô tiền cơm một tuần cũng chỉ có thể chỉ 200 đồng, cũng chỉ có thể mua gạo lứt, mì sợi cùng mấy loại rau xanh mà thôi. Tháng sau người vất vả rồi. Lâm Y Y vỗ vỗ lên chiếc nồi cơm điện đang để ngay ngắn trên bàn. Cô luôn nghĩ người phát minh ra nồi cơm điện này hẳn đã đạt được giải Nobel kinh tế rồi. Rời khỏi viện mồ côi cũng đã hơn 1 năm, cô đã có thể chi dùng đến 1 chiếc nồi cơm điện mà tạo được bữa cơm với 3 món còn có cả canh. Lại còn có thể làm ra bánh ngọt để giải tỏa cơn thèm nữa. Nếu không mỗi ngày đều ăn đồ hộp hay mì gói sẽ khiến cho cô đau dạ dày mất. Lâm Y Y mở ngăn tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, tùy tiện xắn tay áo lên, mặc thêm một chiếc quần bò. Đây vốn không phải bộ dạng thường ngày của cô. Cô đứng trước gương đột nhiên nghĩ muốn cắt tóc. Đúng, tóc cũng đến lúc cắt rồi. Cô biết cô cắt tóc giá 80 đồng hôm nay có mở hàng hay không. Nếu cắt càng một chút có thể 3 tháng sau cũng không cần cắt tóc. Làm sao phải khổ thế này? Lâm Y Y nhìn giá phía trước gương chỉ có duy nhất một hộp kem dưỡng và giờ lên, một thỏi son. Trong đầu hiện lên hình ảnh những người cùng chỗ làm ai cũng trang điểm, ăn mặc thật rực rỡ thì thoáng buồn. Khẽ cắn môi dưới. Quên đi, cô dựa vào cái gì mà kêu khổ? Viện trưởng hy sinh cả đời ở quê nghề viện, chưa từng kêu qua khổ một tiếng. Lâm Y Y viết danh sách những thứ cần mua, nhanh chóng xách túi rời khỏi văn phòng nhỏ. Khi cô mới ra khỏi cổng, ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu xuống như mọi khi. Cô vốn rất lười ra ngoài, hôm nay ra ngoài trở lại đẹp như vậy, hy vọng sẽ có chuyện tốt xảy đến. Nhận định sẽ có. Di động của Lâm Y Y vang lên âm báo có tin nhắn. Cô vừa thấy tin nhắn mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Quản tỷ trước cũng cùng cô lớn lên ở cô nghỉ viện, khi không lại nhắn tin muốn mời cô uống trà nói chuyện. Cô chỉ biết nhất định là có chuyện tốt xảy ra. Toàn thế giới này đều muốn đối nghịch với hắn này sao? An Khâm Đàn nhảy vào phòng 711, phát hiện đồ uống yêu thích của hắn hôm nay không thấy. Có sắc mặt lập tức trầm xuống, không kiềm chế được hét lên một tiếng. Bên cạnh có một cậu bé sợ tới mức làm rơi cả camera trong tay. Caramel bà một tiếng rồi rơi tung tóe trên mặt đất. Món đồ đông lạnh kia rơi xuống vừa hay bắn hết vào túi hành lý Prada hàng hiệu của hắn. Ăn cơm đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net